Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 583, chương 583, giết Ninh Tung. Nửa đêm sau lời bị thiêu hủy, giống như khủng bố sự tình cùng nửa đêm có quan hệ. Gian phòng gầm giường ẩn giấu một người. Thạch Diễm nhíu mày, có thể hắn xác thực tin không có. Hắn cực khiếu thần tính bộc phát về sau, trong phòng có cái gì có thể che giấu hắn? Có thể lại có ai có thể tại hắn cực khiếu thần tính thu liễm? Đến ra khỏi phòng đi gặp Ninh Tung đoạn thời gian này, xuất hiện cũng đem gầm giường mấy phong thư thiêu hủy, chỉ còn cuối cùng này nửa tấm. Tà dị quy tắc là tử vật, là không thể nào vận dụng tà dị lực lượng trực tiếp nhen nhóm. Giả thần giả quỷ, người giả, thời gian qua ngắn, suy đoán đều lâm vào nghịch lý. Thạch Diễm, ngươi muốn chết, ngươi có phải hay không cho rằng sống sót ra tà dị trước, ta sẽ không đối với ngươi như thế nào? Ninh Tung từ phía sau lưng một chưởng đặt tại Thạch Diễm đầu vai. Trên thân, ba sao linh lực hội tụ, cảnh cáo ý vị 10 phần. Nếu không là xem ở mỗi người đều là có thể tìm tới tà dị tâm phá giải người, hắn hiện tại liền đem Thạch Diễm làm thịt. 100.000 ba in dấu linh thạch. Thạch Diễm đưa lưng về phía Ninh Tung, thở dài một tiếng, tiếp theo một cái chớp mắt, tử ý che phủ hết thảy. Tuế hoàng nguyên hỏa liệt không, gặp vật đốt vật, gặp nước đốt nước. Chỉ xuất hiện không đến 1/10 hơi thở thời gian. Về sau, Thạch Diễm chủ động bị tà dị quy tắc áp chế. Mà sau lưng, bốn phía, lâm vào mảng lớn biển lửa. Theo Ninh Tung đến thủ hạ đã biến mất. Chúng thủ hạ là tà dị lực lượng biến thành cũng tốt, là chân nhân cũng được. Hết thảy tử vong biến mất, mà Ninh Tung đã thẳng tắp ngã xuống đất. Thân trên bả vai bên ngoài bị tử hoàng nguyên hỏa đốt không, miệng vết thương cháy đen không thấy máu dấu vết, có thể nói vô cùng thê thảm. Ninh Tung nằm trên mặt đất kêu thảm, trên thân tràn đầy bị thiêu hủy vết tích, tóc quần áo hết thảy không có, giống như điện cao thế đập nện thiêu đốt sau thi thể. Duy nhất khác biệt chính là hắn còn sống sót. Tại tà dị quy tắc áp chế xuống, Ninh Tung đường đường một tên chiến văn nhất trọng cảnh cường giả tối đỉnh, bị tuế hoàng nguyên hỏa phế đi, không có lực phản kháng chút nào. Vì cái gì ngươi có thể sử dụng thực lực? Vì cái gì ngươi không có bị tà dị quy tắc áp chế? Vì cái gì? Ninh Tung thân đau lòng đau nhức, không thể nào hiểu được hướng Thạch Diễm gào thét chất vấn. Chiến văn cảnh sinh mệnh lực xác thực ương ngạnh, cái này đều không chết được. Thạch Diễm nhíu mày quay người, hắn tại bớt linh thạch, vì một kích toàn giết hết miệng, sở dĩ dùng đến tuế hoàng nguyên hỏa. Tuế hoàng nguyên hỏa uy lực không đủ, chỉ đem Ninh Tung đẩy thân thể của hắn cánh tay đốt không, còn có toàn thân da thịt kinh lạc thiêu hủy, không cách nào lại di động. Lại để cho hắn vận dụng thần tính lực lượng giết Ninh Tung. Không đáng. Thạch Diễm nhìn quanh tứ phương, cũng không có tiện tay đồ vật, không muốn ô uế chính mình tay, không muốn nghe Ninh Tung chửi mắng, liền cởi hai cước bít tất nhét vào Ninh Tung trong miệng. Sau đó kéo lấy Ninh Tung tiến vào phòng, tìm ra một thanh trù đao, nhẹ nhõm bôi Ninh Tung cổ. Ninh Tung tử vong, cái này chù đao là tà dị lực lượng biến thành, nếu là dùng nhục thân lực lượng đem Ninh Tung cái cổ xé rách. Ninh Tung linh cốt dày đặc, linh tông máu sinh sôi không ngừng, không chết được, bất quá dùng tà dị lực lượng biến thành đồ vật liền dễ giải quyết. Dù là một cục gạch đều có thể nhẹ nhõm giết chết. Ninh Tung sau khi chết, bên hông càn khôn trận túi buông lỏng, lại không có sức mạnh trói buộc, đã tại không ngừng vỡ vụn. Tại tà dị bên trong, không gian vỡ vụn tốc độ nhanh hơn ngoại giới gấp mấy trăm lần. Thạch Diễm không dám trễ nãi, mắt thấy một hơi sau liền muốn sụp đổ, không còn sót lại một chút cặn. Hắn vận dụng cực khiếu thần tính, chậm rãi chống ra Hứa, chỉ lãng phí 30.000 ba in dấu linh thạch, liền vận dụng không gian bí hạp đem càn khôn trận túi bên trong tất cả mọi thứ lấy đi. Không gian bí hạp bị tà dị quy tắc áp chế trước. Huyền niệm đảo qua, Thạch Diễm trong lòng có số, không khỏi trùng điệp nắm tay. Linh thạch, lượng lớn linh thạch, Ninh Tung không hổ là Đông Yêu vực Ninh tộc thiếu tộc trưởng. Mang theo người linh thạch có thể xưng lượng lớn, ba in dấu linh thạch không nhiều, chỉ có 5.600 mai. Càn khôn trận túi bên trong không gian không lớn, đây đều là dùng làm tiêu vặt, cho tới cái kia mấy tấm 1.000.000 cấp 3 in dấu linh thạch linh phiếu. Thạch Diễm hoàn toàn xem nhẹ, Ninh tộc chuyên dụng, nội bộ hối đoái, 3 in dấu linh thạch không có. Có thể Ninh Tung có 4 in dấu linh thạch A, 4 in dấu linh thạch khoảng chừng 1.241 mai. Chuyển đổi thành 3 in dấu linh thạch chính là 1.241 vạn. Có nhiều linh thạch như vậy, đủ, Thạch Diễm trong lòng chuyển đổi, có thể trèo trông hắn tại tà dị bên trong toàn bộ thực lực triển khai 60 hơi thở. Quả nhiên, muốn sinh mạng có bảo hộ, vẫn là được làm thịt nhà giàu. Đắc thủ về sau, Thạch Diễm nhanh chóng rời đi. Rất nhanh, nơi này liền sẽ có quân đội giới nghiêm. Tại tà dị bên trong trừ muốn đối mặt các loại quỷ dị bên ngoài, còn phải tuân thủ tà dị chỗ luật pháp, muốn sống lấy ra ngoài, có thể nói khó như lên trời. Chỗ này tà dị có thể đem thanh cổ, minh lương mấy chục phủ hóa thành tà dị. Người ở bên trong chỉ cần lâm vào liền không có chạy đi. Có thể thấy được khủng bố, độ khó, trừ hắn có lực lượng bên ngoài, chỉ sợ người khác đều làm xong tử vong chuẩn bị. Hắn hiện tại cần phải làm là xác định tà dị tâm hạch tâm phạm vi. Dù là có thể xác định đến ngàn mét phạm vi cũng đủ. Hắn có cái đần biện pháp, tìm không thấy tà dị tâm, vậy liền tại xác định phạm vi đại khai sát giới, 60 hơi thở dưới. Chỉ cần tà dị tâm tại, liền nhất định có thể giết tìm ra. Cá môn phủ thành quá lớn, khả nghi nhất vị trí chính là tại vừa xuất hiện quảng trường bên trên. Nhất là tòa kia hiến tế sử dụng miếu, ngư thần miếu, có thể lại có chút nghĩ không thông. Chiến văn cấp tà dị chỉ đơn giản như vậy, liền đem tà dị tâm đặt ở tất cả mọi người cũng biết một cái địa phương. Vẫn là trái ngược hướng tư duy, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Đào bổ khoái, đây là hôm nay tử vong thứ 10.002.459 lên. Một chỗ dân trạch bên trong, một tên bổ khoái tại hướng dẫn đội Đào Thiên Vũ báo cáo. Đào Thiên Vũ sắc mặt cực kỳ khó coi, đây là thống kê đến, không có thống kê đến vô số kể. Tại trước người hắn 3 mét chỗ, có một cỗ thi thể này tử trạng rất quái lạ, hai chân biến mất, nhưng bụng lại quỷ dị nâng lên, thật giống như chính mình đem chính mình ăn, căng hết cỡ. Người này Đào Thiên Vũ gặp qua, là ô nhà một tên võ cốt cảnh võ tu, hắn hôm nay đã gặp trên trăm cỗ dạng này thi thể. Hắn cũng dùng đao đào lên qua một người bụng, xác định chính là mình đem chính mình ăn. Đến cùng là ai? Càng kéo thời gian lâu dài, chết càng nhiều người, hắn cũng liền càng nguy hiểm. Cũng may hắn hiện tại thân phận có lợi, vì cá môn phủ thành tổng bổ nhanh, thực lực tại cực khiếu cảnh, có một đồng lớn thủ hạ bảo hộ tạm thời không chết được. Có thể toàn lực điều tra chân tướng, tìm tới hung thủ, hẳn là có thể tìm tới tà dị tâm. Hung thủ kia, không hề nghi ngờ là tà dị cấu tạo ra quỷ vật hoặc yêu ma. Được tìm Ninh Tung trợ giúp, như đối phương là yêu, hắn mang người đi bắt. Nếu như đối phương là quỷ vật, liền phải dựa vào Ninh Tung. Trời không tuyệt đường người, đây chính là bọn hắn một chút hy vọng sống. Đào huynh, người này bị chết thật thê thảm a. Thạch Diễm đứng tại cửa, vừa quan sát trên mặt đất thi thể một bên cảm khái. Đừng bắt, đều nói ta với các ngươi tổng bổ nhanh nhận biết. Thạch Diễm sau lưng, có mười mấy tên bổ khoái ôm eo của hắn. Hắn là xinh xinh kéo lấy những này người tiến đến. Những này bổ khoái bên trong, phải có một nửa là chân nhân, một nửa là tà dị chỗ tạo. Tốt, các ngươi buông hắn ra đi. Đào Thiên Vũ khoát tay. Hắn nhìn thấy Thạch Diễm rất kinh ngạc. Hắn tiếp vào nhiệm vụ đem cái kia ăn người con mụ điên đưa cho Thạch Diễm. Cố ý đem lồng giam làm gãy chính là khảo thí. Đầu kia lợn cũng là hắn tặng. Trước khi đi còn trên người con mụ điên lưu lại truy tung thủ đoạn. Nếu là Thạch Diễm chết rồi, phàm là tử trạng cùng trước mắt tử thi tương tự, hắn liền dám mạo hiểm lấy đắc tội mây tế tự, từ đó làm cho bị giết phong hiểm bắt người. Cái kia con mụ điên cùng mây tế tự có thân, lại ăn người, hắn không thể không hoài nghi là tà dị tâm. Mây tế tự tại Cá Môn phủ thành, cùng phủ chủ cùng cấp, một khi đoán sai, không chờ tà dị kịch bản an bài, hắn trước hết chết rồi. Có thể Thạch Diễm thế mà không chết. Thạch Diễm là làm sao làm được? Thạch Diễm không chết, đây không phải hủy hắn kế hoạch sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.